Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, Chí Thành Trai. Sau khi vào thành, Liên Hướng Minh ngồi đến Sa Phu vị trí, điều khiển hai thớt lục diễm câu dây cương, Văn Hoa thì ngồi ở bên cạnh, một đường chỉ điểm lấy phương hướng. Tại Vũ Ninh thành rộng lớn trên đường lớn đi lại, xe thú đi một hồi lâu. Đi tới một tòa nhìn qua có chút khí phái kiến trúc trước mặt. Văn Hoa chỉ huy lấy Liên Hướng Minh đem xe thú chạy nhanh vào bên trong viện tử. Sau đó nói, tốt, đỗ xe, chúng ta đến. Liên Hướng Minh theo lời dừng lại xe thú. Văn Hoa đi đầu nhảy đi xuống, bước nhanh đi hướng cửa. Lúc này, theo trong cửa lớn ra đón mấy người. Đi đầu đi ra người kia là cái nhìn qua khôn khéo cường hãn trung niên nhân. Thân mang màu trắng cẩm bào, một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ. Cái này người thấy một lần Văn Hoa, liền thi lễ, mở miệng hỏi, Trần Công, chấm ngoặc kép, Văn Hoa đánh gãy hắn lời nói. Cười nói, Hồ Huynh, ta Văn Hoa hôm nay muốn giới thiệu cho ngươi mấy cái hảo bằng hữu, đều là nơi khác đến khách nhân. Cái kia được xưng là Hồ Huynh người nao nao, ngay sau đó cười nói, tốt. Văn lão đệ bằng hữu, chính là ta Hồ Hạc Hiên bằng hữu. Ngư Dương phái đám người gặp nơi đây chủ nhân đều đi ra. Sau đó cũng đều vội vàng xuống xe đi qua. Văn Hoa cho bọn hắn từng cái giới thiệu tính danh, lại nói một chút bọn họ chuyến này mục đích cùng với một số hắn tình huống. Hồ Hạc Hiên nghe xong Văn Hoa giới thiệu, chắp tay nói, kính đã lâu. Các ngươi Ngư Dương Thanh Lan Hà Đao Ngư tại Vũ Ninh thế nhưng là vật hy hãn. Nếu như các ngươi nguyện ý đem Đao Ngư xuất thủ, ta Hồ Hạc Hiên đương nhiên muốn thu. Văn Hoa cười nói, Hồ Huynh, bọn họ đều là ta bằng hữu, giá cả phía trên có thể là không thể thua thiệt người ta a. Ta cùng người ta nói thế nhưng là một khối thượng phẩm linh thạch hai đầu. Văn lão đệ yên tâm. Hồ Hạc Hiên đáp một tiếng quay đầu đối Ngư Dương chư người nói. Trên phương diện làm ăn sự tình chúng ta từ từ nói chuyện. Hiện tại việc cấp bách là cho các vị bằng hữu tìm một chỗ dàn xếp lại. Văn lão đệ ngươi nói có đúng hay không? À, còn có một chuyện. Văn lão đệ, ngươi nhanh đi về trước trong nhà một chuyến a. Ngươi lần này đi chơi, vừa đi vài ngày, người trong nhà đều gấp, đều tại tìm ngươi khắp nơi đây. Ta phải người trước đưa ngươi đi đi. Văn Hoa nhìn xem đều an bài đến không sai biệt lắm. Sau đó hướng Ngư Dương phái đám người nói một câu. Chư vị, Văn Hoa tạm thời xin phép vắng mặt. Chờ nhà ta bên trong sự tình làm tốt sau thì qua tới tìm các ngươi. Sau đó ngay tại Hồ Hạc Hiên an, bài xuống phía trên mặt khác một cỗ thú xe rời đi. Chư vị, mời vào bên trong. Hồ Hạc Hiên gặp Văn Hoa tại chính mình an bài xuống hướng nhà bên trong đi. Tựa như là buông lỏng một hơi. Sau đó nói một tiếng. Liền mang theo Ngư Dương đám người hướng đại sảnh đi đến. Lương Thành một mặt đi một mặt nhìn. Cảm thấy nơi này mười phần khí phái. Nhà trước treo một khối bảng hiệu. Trên viết Chí Thành Trai, ba chữ to. Đi vào về sau phân chủ khách ngồi xuống về sau. Hai bên trình lên trà thơm. Mấy người một bên thưởng thức trà một bên hàn huyên. Hồ Hạc Hiên cái này người rất khách khí, cũng rất khôn khéo lão luyện. Cùng Ngư Dương đám người đầu tiên là nói chuyện phiếm hàn huyên một phen. Thuận tiện nói bóng nói gió đem Lương Thành bọn họ cùng Văn Hoa kết bạn quá trình lại cẩn thận hỏi. Một lần, sau đó hỏi, ta nhớ được trước kia các ngươi Ngư Dương thuận thông thương hội đến Vũ Ninh. Đều là đem hàng hóa trực tiếp đưa đến Kỳ Bảo Trai đi. Lần này nguyện ý đến ta Chí Thành Trai đến. Ta Hồ Hạc Hiên là vô cùng hoan nghênh. Bất quá nha, có như thế cái sự tình. Tại hạ muốn đi đầu thương lượng với chư vị một chút. Ma thân Lý Hoàng Nghị cười nói. Hồ tiên sinh có lời gì không ngại nói rõ. Là như vậy, lúc trước Văn lão đệ nói một cái thượng phẩm linh thạch hai đầu đao ngư giá cả. Cái này sao? Theo ta giải, thuận thông thương hội trước kia cho Kỳ Bảo Trai giá cả đều là 3.000 hạ phẩm linh thạch một đầu. Nơi này ra vào cũng có chút lớn. nhà ta văn hoa lão đệ luôn luôn là không hỏi qua sinh ý. Bởi vậy đối với mấy cái này giá thị trường cũng không quá giải. Hồ Hạc Hiên chậm rãi nói đến đây. Dương mắt nhìn một chút Ngư Dương phái mọi người. Sau đó khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, văn hoa lão đệ đã nói cái giá này. Chư vị xe này hàng ta Hồ Hạc Hiên có thể ấn cái giá này thu. Nhưng là chúng ta nếu như là muốn đem sinh ý thời gian dài làm tiếp lời nói. Vậy chúng ta ngay tại thương lời nói thương. Sau này giá cả ta Chí Thành Trai đổi mỗi điều thanh lan hà đao ngư ra giá là 3,500 hạ phẩm linh. Thạch, chư vị có thể suy tính một chút. Được, cứ như vậy định, không chỉ về sau. Chính là chúng ta hiện tại cái này một xe cũng ấn cái giá này liền có thể. Lúc trước Văn Tiểu Hữu là có chút quá khách khí. Cái kia giá cả xác thực không thích hợp. Chúng ta cũng không có coi là thật. Lý Hoàng Nghị cười nói. Hồ Hạc Hiên nghe xong vô cùng vui sướng. Biết trước mắt những thứ này Ngư Dương phái người không phải loại kia chết đầu óc không thể nói lý. Người cũng không có cắn một cái giá cao thì không hé miệng. Như vậy môn này sinh ý sau này Chí Thành Trai tiếp nhận tới. Đúng là vô cùng có thể có lợi. Sau đó Hồ Hạc Hiên đối Ngư Dương phái đám người càng phát ra khách khí. Chẳng những khăng khăng ấn văn hoa chỗ nói giá cả. Siêu cao giá thu cái này một xe đao ngư. Còn an bài tiệc rượu đón tiếp cho 4 người bày tiệc mời khách. Về sau trong vòng vài ngày. Ngư Dương phái đám người lại tại Chí Thành Trai trợ giúp dưới. Tại tấc đất tấc vàng Vũ Ninh thành vị trí thật tốt chỗ tìm một cái rộng rãi trang viên. Từ đó, theo vắng vẻ tiểu trấn đến đô thành Ngư Dương phái cũng là tại thủ đô chính thức có cái rất không. Tệ điểm dừng chân, sau đó thì ở cái này trang viên mặt ngoài chỗ treo lên một cái đại chiêu bài. Trên viết Ngư Dương hội quán, 4 chữ lớn. Lại qua mấy ngày, văn hoa quả nhiên tới chơi. Sau khi vào cửa. Văn Hoa một mặt cười hì hì nhìn lấy trong ngôi nhà này bố trí. Một mặt đối Lương Thành nói. Dụ Dương huynh, ta nhìn tòa nhà này còn có thể. Địa phương tuy nhiên không tính lớn. Nhưng là cũng khá tốt ở. Cũng là đồ dùng trong nhà vật trang trí có chút thiếu. Bất quá những thứ này đều không quan trọng. Quay đầu ta gọi bọn họ đưa chút tới. Đúng, Lý Tiền bối bọn họ đây. Làm sao bọn họ đều không tại. Linh thân Lý Dụ Dương nói, ta ngũ thúc mang theo Lưu trưởng lão cùng Liên Hướng Minh đi thu mua một số hàng hóa đi. Cách mấy ngày Lưu trưởng lão bọn họ còn muốn mang theo đồ vật hồi Ngư Dương. Dạng này cũng an bài xong đám tiếp theo đao ngư đến Vũ Ninh. Nói như vậy Dụ Dương huynh ngươi lần này không quay về, đồng thời sau này muốn thường trú Vũ Ninh đi. Văn Hoa cười nói, đây thật là quá tốt. Sau này chúng ta có thể thường xuyên đến hướng. Ta có không ít hảo hữu. Đến thời điểm cho các ngươi giới thiệu nhận biết. Mọi người cùng một chỗ mới náo nhiệt thú vị. Lương Thành mỉm cười nhìn chằm chằm Văn Hoa nhìn. Một mực nhìn đến Văn Hoa có chút mắt lộ vẻ kinh ngạc rồi mới lên tiếng. Văn lão huynh, làm sao ta nhìn ngươi không giống người bình thường a? Chỉ sợ ngươi những bằng hữu kia cũng đều không phú thì quý a. Cũng không biết ta cái này tiểu môn tiểu phái. Người ta có nguyện ý hay không phản ứng. Hả? Lý huynh chẳng lẽ nghe được cái gì liên quan tới ta sự tình? Chí Thành Trai có ai ở phía sau loạn tước đầu lưỡi? Văn Hoa sắc mặt biến hóa. Lương Thành cười nói. Văn lão huynh a, Chí Thành Trai không ai dám nhai đầu lưỡi ngươi. Ta cũng không phải là ngốc. Ta cũng không chỉ một lần nghe thấy có người muốn xưng hô ngươi là Trần Công Tử. Sau đó lại nhìn xem ngươi ăn mặc. Còn có cử chỉ điệu bộ. Đây còn không phải là cái đại phú đại quý nhà người sao. Mấy ngày nay ta tùy tiện giải một chút. Bắc Trương Quốc Trung Tín Vương cũng là họ Trần. Trung Tín Vương phủ nhà nhị công tử tên thì kêu Trần Văn Hoa. Đó chính là ngươi a, Trần Công Tử. Ai, vẫn là bị ngươi nhìn ra. Trần Văn Hoa nói, ta chính là không muốn lộ ra cái tầng quan hệ này. Sợ đến thời điểm nói chuyện làm việc đều muốn bắt lấy lễ. Vậy liền không có ý nghĩa. Lương Thành cười nói, cái này ngươi yên tâm tốt. Ta cái này người khác bản sự không có. Cũng là có cái không khách khí bản sự. Còn không thích thủ quy củ. càng không thích giữ lễ tiết. Mặc kệ ngươi về sau là cái gì vương, ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta, ta lại không ăn ngươi uống ngươi, mới sẽ không cùng ngươi khách khí. Ha ha ha, tốt như vậy, tốt như vậy. Trần Văn Hoa chuyển buồn làm vui, cười nói, Dụ Dương, ta vẫn cảm thấy ngươi cái này người rất có ý tứ. Hiện tại quả nhiên không có nhìn lầm người. Quả nhiên, tại về sau ở chung bên trong, Lương Thành đối Trần Văn Hoa theo không giữ lễ tiết, để hắn cảm thấy bầu không khí như thế này vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó động một chút lại chạy đến tìm Lương Thành chơi. Một tới hai đi thì vô cùng quen. Lương Thành cũng thường xuyên từ trong miệng hắn biết Vũ Ninh trong thành Vương Công dòng dõi quý. Tộc nhóm ở giữa mới nhất phát sinh các loại tin đồn thú vị chuyện bịa. Sau một khoảng thời gian, Lương Thành có chút ngại chính mình thường xuyên phân thân vì hai quá phiền phức. Hai bộ thân thể thường xuyên muốn giả bộ tự hỏi tự trả lời một phen. Loại cảm giác này giống như là thời thời khắc khắc đều đang diễn trò. Mười phần khó chịu. Sau đó ma thân Lý Hoàng Nghị liền cố ý làm lấy Ngư Dương phái mọi người tuyên bố trong gia tộc phát sinh sự tình, chính mình nhất định phải trở về xử lý. Về sau liền đem tất cả sự vụ bàn giao cho Ngư Dương phái thiếu trưởng môn linh thân Lý Dụ Dương. Về sau, chính mình liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Lương Thành trong lòng hơi động, cảm thấy hiện tại chính là thời cơ có thể cho Ngụy Chỉ Lan an bài một cái hợp lý thân phận. Sau đó ma thân tại lúc gần đi trước mặt mọi người đối linh thân nói ra. Dụ Dương, cách mấy ngày ngươi sư tỷ sẽ tìm đến ta. Ta lúc trước đã đem chúng ta tại Vũ Ninh thành điểm dừng chân truyền tin cho nàng. Đợi nàng đến, ngươi để cho nàng cũng thêm vào Ngư Dương phái cùng với ngươi tốt. Trước không cần hồi gia tộc đi. Hết thảy chờ ta trở lại nói. Sau khi nói xong ma thân sau phiêu nhiên mà đi. Thực đi một vòng về sau lại lặng lẽ trở về hai bộ thân thể hợp hai làm một. Từ đó, thiếu trưởng môn Lý Dụ Dương liền thành Ngư Dương phái Vũ Ninh thành chỗ ở tổng đương gia. Đương nhiên, trong tay muốn quản lý thiết thực cũng không có nhiều. Mới tài nguyên cũng không có mở đất đi ra. Cũng chính là duy trì Thanh Lan Hà Đao Ngư cùng Chí Thành Trai quan hệ mà thôi. Nhưng là Chí Thành Trai thực là Trung Tín Vương phủ dưới cờ sản nghiệp. Chính mình nhị công tử đã buông lời nói muốn chiếu cố Ngư Dương phái. Chí Thành Trai sao dám lãnh đạm. Huống chi Chí Thành Trai cùng Ngư Dương phái sinh ý cũng là công bằng giao dịch. Là có thể có lợi. Như vậy càng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên Lý Dụ Dương cái này thiếu trưởng môn kết thúc mỗi ngày cũng là không có chuyện gì phải gấp. Lấy làm. Cả ngày thoải mái nhàn nhã cũng là nhàn nhã. Lương Thành nhìn xem Ngư Dương phái tại Vũ Ninh tình huống đã ổn định lại. Liền để Lưu trưởng lão mang theo linh thạch cùng xe thú hồi Ngư Dương đi. Dạng này liền có thể để môn phái lấy tay chuẩn bị xuống một nhóm đao ngư vận chuyển. Bởi vì lần này trở về không có nhu cầu dưỡng trong nước Thanh Lan Hà đao ngư. Linh thạch cùng xe thú đều có thể đặt ở trong túi trữ vật. Mà hai thớt lục diễm câu cũng có thể đặt ở linh thú đại bên trong. Cho nên trên cơ bản xem như mình không trở về. Lưu trưởng lão hoàn toàn có thể khống chế phi vũ bay lên không trung bay trở về. Cứ như vậy, chẳng những tốc độ nhanh tốn thời gian ngắn. Đồng thời an toàn tính đồng dạng không thành vấn đề. Lấy Lưu trưởng lão trúc cơ hậu kỳ tu vi. Chỉ cần một đường điệu thấp không gây chuyện không lộ dầu. Đó là không sẽ ra cái vấn đề lớn gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.